Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 325. Thứ 325 chương ngươi đi chôn cùng đi. Trời biết phía trên này có bao nhiêu bảo vật là dễ vỡ. Nếu như đập bể, tội của hắn quá lớn hơn nữa. Nhìn thấy này Mạc Ninh Khanh Khanh lập tức lộ ra một rào hoạt cười. Đã sợ đem bảo bối ngã hoại, còn muốn truy nàng, không có cửa đâu, nàng cũng không sợ mấy thứ này nát nga. Tiếp được đến, Ninh Khanh Khanh một bên chạy, một bên đẩy, giống như là đẩy xếp gỗ như nhau. Đùa là vô cùng hài lòng, đáng thương thủ kho trưởng lão nhận này. Tiếp cái kia, bận tay chân đô rơi không được, đâu còn lo lắng nàng. Thừa dịp lúc này, Ninh nhẹ nhàng nói với Nhục Nhục, mau, đem thông đạo mở, thủ kho cửa lớn ở trưởng lão sau khi đi vào, cũng đã đóng cửa, nếu muốn xông ra, càng khó. Nhục Nhục dọc theo đường đi huy tiểu móng vuốt, trong đôi mắt to tràn ngập mê man, thế nào liền dùng bất đi ra đâu. Trước rõ ràng vung lên liền đi ra. Ninh Khanh Khanh xem nó trên không trung hoa a, người đều phải vội muốn chết. Đem kia hắc đuôi một chút nhét vào nó móng vuốt thượng. Người muốn gì đó lấy tới, có thưởng cho, làm việc muốn hăng say điểm. Nhục Nhục vừa nhìn đeo trên cổ hắc đuôi, trong đôi mắt to thiểm một đạo quang, hưu một chút, ở trên tường, mở một động, quá thực tế, Ninh Khanh Khanh cố không được nhiều như vậy. Mang theo Nhục Nhục lủi một chút chui được trong động, hai đi vào, cái kia lỗ nhỏ lập tức biến mất ở trên vách tường. Một chút dấu vết cũng không có, thủ kho trưởng lão thật vất vả đỡ hảo cuối cùng một bảo giá. Nhìn thấy tiểu tặc kia vị trí, và một chút vọt tới, dùng đem hết toàn lực, muốn đem tiểu tặc kia bắt, nào biết, sinh sôi phát cái không, vừa rồi còn đứng người địa phương, cái gì cũng không có. Ngay cả linh lực khí tức, đô tiêu tan ở hoàng bảo khố chung. Điều này sao có thể? Ở hắn mí mắt dưới, hắn liền nhìn đô không thấy rõ. Người liền đi, thủ kho trưởng lão không tin sự thật này. Tiểu tặc kia nhất định là dùng cái gì ẩn nấp khí tức gì đó. Hắn xoay người hướng phía thị vệ. Lục soát, cho ta ở trong bảo khố mỗi một cái góc lý. Tỉ mỉ lục soát, này bị hắn hoài nghi ẩn nấp người. Lúc này đã đến vặn vẹo tối om bên trong, bắt đầu đi phía trước bò, Nhục Nhục, xuất khẩu khai ở đâu? Bởi vì vừa xông vào hoàng bảo các, hiện tại Ninh Khanh Khanh đối không gian truyền tống tùy ý tính. Duy trì rất cẩn thận thái độ, Nhục Nhục mại tiểu toái bộ ở phía trước dẫn đường, thanh âm rất mờ mịt, ta cũng không biết hóa ra ngươi mỗi lần đều là tùy ý khai. Sẽ không càng làm ta đuổi về hoàng bảo các đi. Làm xong hoàn toàn cảnh giới Ninh Khanh Khanh, vạn vạn không ngờ, Nhục Nhục lần này thật sự là quá có đầu có đuôi. Nàng theo trong động chui ra đến, ngẩng đầu nhìn lên, mặt đô suy sụp, trực tiếp cho nàng đuổi về kết thúc linh lao. Hơn nữa một cơ quan đang từ nàng bên cạnh trải qua. Ninh Khanh Khanh tránh né không kịp, bị cái kia hình cầu truy, phanh một chút treo nát bên xiêm y. Nông nông sâu sâu quát ít nhất 20 điều vết máu. Ngao, mặc dù không phải trọng thương, thế nhưng rất đau a. Ninh Khanh Khanh phát ra một tiếng sói chu. Cùng lúc đó, đoạn linh lao tả tường chính từ từ mở, lộ ra đứng ở ngoài cửa vẻ mặt xương lạnh Phượng Phi Bạch. Cùng xanh cả mặt Thiên Thịnh Đế, cùng với biểu tình khó coi Dương Quý Phi. Khanh Khanh, thấy Ninh Khanh Khanh bị cơ quan đả thương. Phượng Phi Bạch một bước xa xông tới, chăm chú đem nàng ôm vào trong ngực, Phượng con ngươi theo nàng vết thương trên người xẹt qua, mang theo một tia hung ác nham hiểm khí. Thế nào, vết thương, rất nặng sao? Ninh Khanh Khanh bị bất ngờ không kịp đề phòng ôm vào trong ngực. Kia nồng đậm trầm thủy hương, trong nháy mắt bay vào của nàng mũi gian, hỗn hợp nam tử trên người đặc hữu dương cương vị đạo. Nàng ngực ấm áp. Lại là nói cũng nói không nên lời, chỉ thấp rên một tiếng, đau, đơn giản một chữ, Phượng Phi Bạch sắc mặt lập tức lại khó coi một phần. Hắn kéo xuống chính mình áo dài, đem Ninh Khanh Khanh khỏa trong ngực chung, nghe tới Ninh Khanh Khanh kêu thảm thiết lúc, Thiên Thịnh Đế đã sửng sốt, khi thấy Ninh Khanh Khanh toàn thân là máu, nằm trên mặt đất thời gian, Thiên Thịnh Đế trong lòng đã hiện lên một cỗ lạnh lẽo lãnh ý. Có người hay không muốn cùng ta giải thích một chút, nàng phạm vào tội gì? Muốn quan tiến đoạn linh lao? Phượng Phi Bạch chậm rãi xoay người, lạnh lùng nghiêm nghị chân mày hơi thượng trọn, cả người thoạt nhìn ngày càng vô tình lạnh lùng, trong ánh mắt không có nửa điểm nhi tình tự, nhìn Thiên Thịnh Đế, lạnh lùng nói, Dương Quý Phi nhìn thấy Ninh Khanh Khanh lại vẫn chưa chết. Trong nội tâm tràn đầy không vui, Phượng Phi Bạch một vương gia, dựa vào cái gì với nàng một quý phi bất kính, nàng đoạt Dương Mộng Đình gì đó bất còn, bệ hạ đem nàng quan tiến đoạn linh lao. Có cái gì không thể, có thể có chứng cứ. Phượng Phi Bạch lúc này rất yên ổn, chỉ là thanh âm lạnh nhân tâm kinh, Dương Quý Phi bọn họ đâu có chứng cứ, bất quá chính là nghĩ thừa dịp lúc này giết chết Ninh Khanh Khanh. Xong hết mọi chuyện, chuyện này thế nhưng bệ hạ cho phép, bệ hạ, có phải hay không, nàng lấy bất gia làm chứng theo, liền đem Thiên Thịnh Đế kéo hạ thủy, lúc này Thiên Thịnh Đế là phiền rất. Xế chiều hôm nay sẽ không nên tham mỹ sắc, thoáng cái mơ hồ đã nói. Hắn biết việc này, cũng là Dương Quý Phi cố ý cho hắn hạ bộ, thế nhưng đế vương uy nghiêm, tại sao có thể như thế bất tồn đâu? Trẫm là biết chuyện này, đã đoạt đồ của người khác, vậy khẳng định là muốn bồi. Phượng Phi Bạch nhìn Thiên Thịnh Đế. Thanh âm lạnh lẽo, ai có thể chứng minh là nàng cướp? Không ai có thể chứng minh. Thế nhưng Phượng Phi Bạch giọng điệu này là chuyện gì xảy ra? Thiên Thịnh Đế thân là hoàng đế, vậy cũng có của nàng tôn nghiêm, chẳng lẽ trẫm đường đường một hoàng đế, liền xử trí một tiểu nha hoàn quyền lợi cũng không có. Ninh Khanh Khanh theo Phượng Phi Bạch trong lòng lộ ra cái đầu. Nhìn vẻ mặt đương nhiên Thiên Thịnh Đế, thân là hoàng đế thật tốt, bất phân thị phi, bất phân đen trắng. Là có thể trực tiếp xử tử mạng người. Thiên Thịnh Đế trừng Ninh Khanh Khanh. Chỉ bất quá một tiện nha đầu mà thôi. Ở đây có ngươi nói chuyện phân sao? Dương Quý Phi giống khởi Ninh Khanh Khanh đến. Thanh âm đặc biệt đại. Phượng Phi Bạch trong mắt híp một mị. Hắn cố ý lộng bên người. Xem thật kỹ dưỡng tiểu nha hoàn. Tính toán dưỡng được trắng trẻo mập mạp. Động thủ lần nữa ăn. Trong ngày thường liên lời nói nặng cũng không có đã nói. Lại bị người khác cho tới đoạn linh trong lao hành hạ một ngày. Không cho những người đó hoàn trả đến. Hắn há là Phượng Phi Bạch. Kia ở đây có ngươi nói chuyện phân. Phượng Phi Bạch nhìn Dương Quý Phi. Đương nhiên, bản cung là bệ hạ thân phong Quý Phi. Theo chính nhất phẩm, địa vị không giống bình thường. Dương Quý Phi kiêu ngạo mà nói. Dù cho cùng vương gia ngươi, cũng là đồng cấp, phải không? Phượng Phi Bạch môi mỏng mân thành một tuyến. Phượng con ngươi một mị, nếu như hoàng thượng hiện tại liền tử, vậy là ngươi không phải liền muốn đi chôn cùng, liền một nha hoàn cũng không bằng. Thiên Thịnh Đế khí cấp bại phôi nói. Phi Bạch, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Ta phi thường rõ ràng, đã liên trong hậu cung nữ nhân đều quản không tốt. Còn làm như thế nào thiên hạ này hoàng đế? Phượng Phi Bạch đáy mắt lộ ra không giận tự uy băng hàn. Trong không khí dường như cũng bị lãnh khí ngưng lại, toàn thân tỏa ra khí thế, giống như thiên thần bàn làm cho người ta sợ hãi. Hết chương.